Chương 1807, Hỏa hành đại viên mãn. Trần Phong đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, sơn nhạc cự nhân huyết mạch ở trong cơ thể hắn trào lên mà đến. Một quyền này của hắn, có được siêu việt tứ tinh vũ vương mạnh đại uy lực. Một quyền này, cùng cái kia hỏa diễm cự quyền hung hăng đụng vào nhau về sau, vang một tiếng, trực tiếp đem cái kia tử viêm trường hà cho đánh nát. Nhưng là cái này vờ ơ y ma không song tử viêm trường hà bị đánh nát về sau, phía sau những cái kia liệt diễm vẫn như cũ là cuồn cuộn không dứt, đúng là tạo thành cái này đến cái khác quyền đầu, hướng về Trần Phong phát động một đợt lại một đợt thế công. Vay một cái quyền đầu đến, cái này một dưới, đem Trần Phong đánh thân hình lảo đảo muốn ngã. Tiếp theo, lại một cái quyền đầu đến, đem Trần Phong ở giữa đánh cho rên lên một tiếng, miệng góc cha y ma u đúng là liên tiếp có 99 cái quyền đầu ẩm vang mà tới, nguyên đến chiêu này, đến tiếp sau tinh diệu vô cùng. Nhìn như chỉ có một quyền, kỳ thực đằng sau đi theo 99 quyền, một mực đem địch người đánh chết tươi mới thôi. Hung thừa hậu trên mặt lộ ra một vòng lạnh nhạt nụ cười, dẫn hắn xem ra, trận này chiến đấu mình đã thắng. Trần Phong tuyệt đối ngay cả một chiêu này đều không tiếp nổi mà Trần Phong, miệng góc lộ ra một vòng lãnh nhiên ý cười. Đồng nhiên, hắn cảm giác mình trong đan điền trong ngũ hành, hỏa hành bên trong những điểm sáng kia, phát ra nhảy cân gieo họ tin tức. Thật giống như bọn hắn gặp cái gì cực kỳ vui vẻ sự tình. Trần Phong lập tức trong lòng hơi động, hắn không còn là hướng ra phía ngoài đón đỡ, đối cứng, mà là triệt để bung ra. Trần Phong đúng là hai tay mở ra, mặc cho những cái kia hỏa diễm buôn lưu hoành kích trên người mình. Cùng lúc đó, hắn điên cuồng vận chuyển thể nội cửu âm cửu dương thần công, thế là sau một khắc, vô cùng to lớn hấp lực truyền đến. Những cái kia tử viêm buôn lưu đánh vào Trần Phong trên thân thể về sau. Đúng là không có cho Trần Phong tạo thành bất kỳ thương tổn, mà là trực tiếp chui vào đến Trần Phong trong thân thể. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể da thịt đều biến thành một mảnh cháy đen, đó là mãnh liệt hỏa độc ăn mòn. Nhưng là, Trần Phong cuối cùng vẫn là khiêng xuống dưới liệt diễm buôn lưu không ngừng vọt tới, lại không ngừng biến mất, mà lại liệt diễm buôn lưu bị cửu âm, cửu dương thần công hấp thu về sau, thì là trong nháy mắt liền chuyển hóa làm vô cùng vô tận điểm sáng. Những điểm sáng này tràn vào trong đan điện, trong ngũ hành hỏa hành lập tức trong nháy mắt lớn mạnh ánh sáng số lượng từ trước đó 30 vạn hỏa, điên cuồng tăng trưởng, trong nháy mắt liền đạt đến 35 vạn hỏa, 400.000 hỏa. Khi cái này tử viêm buôn lưu rốt cục biến mất hầu như không còn thời điểm, những điểm sáng này lại nhưng đã đạt đến 50 vạn hỏa nhiều. Trần Phong thật dài thở dài miệng khí, mang theo nồng đậm hỏa diễm khí tức. Hắn nhẹ giọng tự nói nói, xem ra ta thân thể có thể thừa nhận được cực hạn. Đúng vậy, loại cường độ này, nếu là cường độ lớn hơn chút nữa, ta liền xe không có ca cờ hờ na ho hấp thu. Thấy cảnh này, Hùng Thừa Hậu trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ, nhìn lấy Trần Phong nói ra, ngươi lại có thể đem ta tử viêm hấp thu. Trong lòng của hắn tràn đầy đều là rung động. Bởi vì hắn tử viêm so bất luận một loại nào hỏa diễm đều muốn nóng rực, đều muốn ba nói, hắn cũng đã gặp trước đó muốn mạnh mẽ hấp thu. Nhưng là sau quả đều là bị tử viêm cho tươi sống đốt cháy mà chết mà Trần Phong. Lúc này vờ ơ y ma bình yên vô sự Trần Phong mỉm cười nói nói, ngươi không nhìn lầm có thể thừa nhận được ta tử viêm thật sao? Hùng Thừa Hậu mỉm cười. Như vậy, ngươi thử lại lần nữa cái này như thế nào nói? Song trưởng của hắn liên tiếp đánh ra. Sau một khắc, cái kia cự đại tử viêm hỏa cầu vũ hồn, đúng là sinh ra vô cùng cường đại hấp lực, đem cái kia hỏa long vũ hồn trực tiếp hấp thu tiến vào thể nội. Sau đó, tử viêm vũ hồn hình thể tăng vọt, trong nháy mắt đúng là làm lớn ra gấp ba. Sau một khắc, cự đại tử viêm vũ hồn oanh một tiếng, bên trên trực tiếp nổ tung một cái động lớn, tại cái này trong lô lớn, vô số tử sắc liệt viêm như là thác nước điên cuồng tuôn ra. Những này tử sắc liệt diễm so vừa mới xuất hiện cái kia tử sắc buôn lưu quy mô ít nhất phải đánh hơn gấp 10 lần, đổ xuống mà ra, tại cửu thiên chi thượng rơi xuống. Liền giống như một cái cự đại thác nước hướng về Trần Phong khi đầu tới đến Hùng Thừa Hậu ngang âm thanh nói ra, nhìn ta tử viêm lạc cửu thiên nguyên đem chiêu này ra, tên là tử viêm lạc cửu thiên chẳng những quy mô so vừa rồi tử viêm buôn lưu lớn gấp 10 lần, mà lại là trực tiếp tại tử viêm vũ hồn phía trên phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, đem tử viêm vũ hồn hạch tâm liệt diễm đổ xuống mà ra, cho nên nhiệt độ so vừa rồi càng lớp 12 hơn lần. Trần Phong nhìn chằm chằm cái này từ trên trời giáng xuống tử viêm thác nước, trầm âm thanh nói ra, quy mô là vừa rồi gấp 10 lần, nhiệt độ là vừa rồi gấp 3, hiện tại loại cường độ này, ta tuyệt đối vô pháp trực tiếp hấp thu. Nhưng là, cái này lại như thế nào? Trần Phong cười ha ha, đã vô pháp trực tiếp hấp thu, cái kia ta liền lấy lực phá đi nói, hắn lăng không vọt lên, trong tay đổ long đao rào rào xuất hiện. Bát hoang tịch diệt trảm, ầm vang bổ ra đệ nhất đao, rách ra đao thứ hai, thịt nát đao thứ ba, đoạn cân đệ tứ đao, toái cốt ầm ầm ầm ầm, Trần Phong liên tiếp bổ ra bốn đao, đúng là trực tiếp đem cái này rơi xuống tử viêm thác nước gầm vang chém nát. Vô số tử sắc lưu hỏa bốn phía bay tán loạn, thoáng qua ở giữa, trong vòng phương viên trăm dặm, đều bị cái này tử sắc lưu hỏa hóa thành đất khô cằn, nhưng là, cái này cũng chưa hết, một đạo tử viêm thác nước băng rơi xuống về sau. Đằng sau tiếp lấy vở ơ y ma lại là một nói, sau đó lại là một nói, dòng dã cửu đạo thác nước từ tử viêm vũ hồn bên trong buôn lưu mà ra, hình thành cửu trọng sóng chi thế, một cái sóng đầu tiếp lấy một cái sóng đầu, hung ác vô cùng mà khi cái này cửu trọng sóng trào lên mà ra, tử viêm vũ hồn cũng là cực độ héo rút, trong nháy mắt hoa thành một cái tiểu tiểu hỏa cầu, rơi vào hùng thừa hậu thể nội. Một chiêu này, đã là hùng thừa hậu hao hết hai cái vũ hồn chi lực có thể phát ra mạnh mẽ tuyệt chiêu uy lực, đã đạt đến ngũ tinh vũ vương trùng kỳ toàn lực nhất kích hiển nhiên, chiêu này thế công cố nhiên cường đại, nhưng cũng hao hết lực lượng của hắn, để hắn lại QNZ không đáng kể. Mà Trần Phong mặt đối cái này còn lại phía dưới bắt trọng thác nước, tại cái này thường khung phía dưới, phát ra một tiếng tức giận giống to. Hắn bắt hoang tịch diệt trảm điên cuồng vung ra, đem tầng tầng lớp lớp sóng lớn ẩm vàng chém nát cùng lúc đó. Tại Trần Phong thể nội, lần này cửu âm, cửu dương thần công thậm chí đều không dùng Trần Phong thúc đẩy, chính là tự động vận chuyển lại. Trần Phong thậm chí có thể cảm giác được cửu âm, cửu dương thần công cùng trong đan điền những điểm sáng kia bên trên truyền đến một cỗ cực độ khát vọng chi ý, thậm chí, đều đã có chút tham lam. Nháy mắt sau đó, cửu âm, cửu dương thần công khí tuần hoàn cái kia cường đại hấp lực, thậm chí để Trần Phong trước mặt tạo thành một cái vòng xoáy, những cái kia tử sắc thác nước mảnh vỡ. Từng cỗ tử sắc lưu hỏa, đều là bị điên cuồng hút tới. Lúc này, tử sắc thác nước bị Trần Phong đánh nát về sau, Trần Phong thân thể đã có thể tiếp nhận những cái kia tử sắc lưu hỏa cường độ. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng tiếp nhận mà thôi, một đại khối tử sắc thác nước mảnh vỡ bị Trần Phong cửu âm cửu dương thần công hấp thu, hóa thành vô số ánh sáng rơi vào Trần Phong trong đan điền. Trần Phong cảm giác mình toàn thân hỏa thiêu hỏa liệu, thậm chí hắn thất khiếu đều đang hướng ra bên ngoài bốc hỏa. Trong nháy mắt thân thể kịch liệt đau nhức, kinh mạch bị kéo rời khỏi cực hạn, sau một khắc cơ hồ liền muốn đứt đoạn. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười khổ, cửu âm cửu dương thần công đối ta còn thực sự là hiểu rõ, vừa vặn kẹt tại cực hạn của ta phía trên, kém một chút ta liền phải bị thương Trần Phong một đao lại một đao, đem tử sắt thác nước không ngừng chém nát. Cùng lúc đó, cửu âm cửu dương thần công QNZ đang không ngừng hấp thu, làm như vậy nhất trực quan một cái hiệu quả chính là Trần Phong trong đan điền điểm sáng số lượng càng ngày càng nhiều, lấy một cái cực nhanh tốc độ tại tăng trưởng. 50 vạn khỏa, 600 ngàn khỏa, 70 vạn khỏa rốt cục, khi tầng cuối cùng tử sắc thác nước bị đánh nát, Trần Phong rơi tại trên mặt đất, hai tay chống đồ long đao. Đồ long đao cắm sâu vào đại địa chi trung, mà Trần Phong kịch liệt hô hấp, mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc, hắn lúc này thể nội lực lượng y lý nguyên tiêu hao không có mấy, thậm chí lại khó mà vùng ra cái gì một đao. Nhưng lúc này, Trần Phong trên mặt lại là lộ ra một vòng cực độ nụ cười vui mừng. Bởi vì theo sau cùng những này tử sắc liệt diễm bị đánh nát, sau cùng những này tử sắc lưu hỏa bị hắn hấp thu thể nội, rốt cục trong cơ thể hắn sao hỏa ánh sáng, trong nháy mắt biến thành dòng dã 100 vạn khỏa tràn ngập tại trong đan điền. Khí thế vượt trên còn lại chỗ có lúc này, Trần Phong trong đan điền cái kia nói tiến vào nhị tinh vũ vương về sau biến thành trọn vẹn 2 vạn mét lớn lên cự đại võ đạo thiên hà. Ở trong đó chậm rãi chạy xuôi. Tại thiên hà phía trên, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, năm loại màu sắc ánh sáng, vánh ánh lập lòe, mỹ lệ giống như một giấc mơ lúc này, hỏa hành, đại viên mãn.